Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 1088. Giản Du Ninh hướng Đàm Tú Phương hướng mại một bước, ra ngoài mọi người dự kiến chính là, nàng hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề, người gần nhất có phải hay không trở nên thực dễ dàng tức giận. Như thế nào đều khống chế không được chính mình tính tình. Nàng ngữ khí bình thản, không hề có bị oan uổng sau phận uất. Đàm Tú bị hỏi đến nghẹn họng, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên phát giận. Còn không đợi nàng trả lời, một bên các đồng sự liền mồm 5 miệng 10 mà mở miệng thế nàng trả lời. Cũng không phải là trước kia Đàm Tú tính tình ở chúng ta bộ môn xem như tốt nhất, đúng vậy. Này trở nên cũng quá nhanh chút, cũng đúng là bởi vì Đàm Tú hảo tính nết. Cho nên trong khoảng thời gian này đối việc nhỏ tính toán chi ly tất cả mọi người đều bao dung. Bất quá ai cũng không biết còn có thể chịu đựng bao lâu. Giản Du Ninh lần thứ hai nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ còn tại thi công kiến trúc. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái khác ngồi ở cửa sổ công nhân. Trầm giọng hỏi, vậy còn ngươi, ngươi gần nhất hay không cũng dễ dàng tức giận. Bị hỏi cập vị kia công nhân có chút sợ hãi, bởi vì Giản Du Ninh nói một chút cũng không sai. Nhưng nàng cùng Đàm Tú bất đồng. Nàng là vừa nhập chức tân nhân, không có phát giận tư cách, một bên nén giận, một bên lại nhịn không được, nàng đã bắt đầu sinh từ trước ý niệm mà ni cắn chặt răng. Nàng gật đầu nói, là, tổng cảm thấy nhìn cái gì đều không hài lòng, tất cả mọi người đối nàng đầu đi chú ý ánh mắt. Giản Du Ninh trong lòng có số. Kinh doanh khoa duy nhất dựa cửa sổ hai gã công nhân không hẹn mà cùng mà đều đã chịu kiến trúc ảnh hưởng. Chỉ là nàng không biết Tần tiên sinh công ty đi xuống sườn núi lộ tại đây có không quan hệ liên. Nàng nghiêm túc nói, nếu có thời gian nói, đi mua một mặt tiểu gương đối cửa sổ bày biện, có thể ở trình độ nhất định thượng giảm bớt tình huống này. Nói xong lời này sau, Giản Du Ninh đường cụ phản hồi, đại nàng bóng dáng biến mất ở mọi người đáy mắt. Lúc này mới có người nói thầm dò hỏi một câu, nàng đến tột cùng là ai a? Cứ nhiên mọi người ở chỗ này bồi hàn huyên trong chốc lát thiên. Ngồi ở nhất phía tây một vị nữ chủ quản lúc này mở miệng, xảo vừa mới tiến công ty khi ta coi nàng liền đi theo chúng ta lão tổng phía sau, hẳn là Tần tổng thân thích hoặc là bằng hữu. Đi, Đàm Tú một khuôn mặt tức khắc trắng bệch. Tuy rằng nàng là công ty lão công nhân, nhưng không đại biểu nàng có thể tùy ý mà đối lão tổng khách nhân vô lễ. Nếu này nữ hài tử đi cáo trạng, kia nàng chẳng phải là ăn không hết gói đem đi. Nàng mặc không lên tiếng mà trở lại vị trí thượng. Nghĩ nghĩ, Đàm Tú vẫn là đem chính mình tùy thân mang theo hóa trang kính bày biện ở trên bàn. Nhìn hóa trang kính, không biết vì sao nàng trong lòng yên ổn rất nhiều. Giản Du Ninh căn bản không đem này đoạn nhạc đệm để ở trong lòng. Đàm Tú tính cách ôn hòa, như vậy hùng hổ dọa người cũng chỉ là đã chịu ảnh hưởng. Nàng một bên suy tư chưa hoàn thành kiến trúc, một bên hướng Tần tiên sinh văn phòng đi đến. Tần quân chính sứt đầu mẻ chán xử lý văn kiện. Trước kia hắn hưởng thụ công ty một chút lớn mạnh khoái cảm. Nhưng gần nhất hắn lại là sợ hãi tiếp xúc công vụ. Nghe thấy tiếng đập cửa, hắn chỉ giật mình, liền lập tức phản ứng lại đây. Tần quân vội vàng mở cửa. Giản đại sư, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, có phải hay không nhìn ra cái gì manh mối? Hắn nói dồn dập. Giản Du Ninh bước vào Tần quân văn phòng, cùng kinh doanh khoa ngồi hướng tương phản. Tần Quân văn phòng nội không thấy được, vừa rồi còn thấy đang ở thi công kiến trúc. Giản Du Ninh lắc lắc đầu, ở sự tình không có xác định trước, nàng không dám khẩu suất cuồng ngôn, còn không dám xác định. Nhưng là ta có vài món sự tình muốn phân phó ngươi đi làm. Ta hảo về nhà nghiêm túc cân nhắc. Tần Quân vui mừng quá đỗi, nơi nào đều nhìn không ra vấn đề tới. Đây mới là hắn nhất lo lắng. Hiện giờ, hắn nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giản đại sư, ngươi nói thẳng liền hảo. Giản Du Ninh gật đầu. Ngươi có biết kinh doanh khoa kia phương hướng ngoại kiến trúc? Ta muốn một chương nó chung quanh cùng ngươi công ty phụ cận vệ tinh đồ. Càng rõ ràng càng tốt. Trừ bỏ vệ tinh đồ ngoại, kia đang ở thi công vật kiến trúc phụ cận hoàn cảnh, ngươi cũng cho ta chuẩn bị một phần hình ảnh. Tần Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, liền biết Giản đại sư nói chính là nào sở vật kiến trúc. Đó là Húc Huy kiến trúc kỳ hạ công trình, 2 năm trước liền bắt đầu thi công. Giản đại sư, chẳng lẽ, nhưng Tần Quân như thế nào cũng không nghĩ ra, nếu nói vật kiến trúc đối công ty có ảnh hưởng, kia 2 năm trước công ty nên đi xuống sườn núi lộ, không đến mức chờ cho tới bây giờ mới là. Giản Du Ninh lộ ra một mạt thanh thiện ý cười. Nàng tìm một vị trí ngồi xuống. Tần tiên sinh, ta chỉ là đoán rằng, cụ thể nguyên nhân còn cần ta trở về hảo hảo nghiên cứu. Chờ có kết quả, ta lại thông chi ngươi. Nói chuyện đồng thời, Giản Du Ninh trong lòng hồ nghi, rốt cuộc thượng một lần cam trần xảy ra chuyện công trường, cũng là Húc Huy kiến trúc hạ độc thủ. Đi như thế nào chỗ nào, chỗ nào đều cùng Húc Huy kiến trúc không rời đi. Tần Quân nhanh chóng cấp Giản Du Ninh đổ một ly nước sôi. Giản đại sư, ta lập tức phân phó người đi đem ngươi muốn đồ lấy tới. Bởi vì Tần Quân lòng nóng như lửa đốt, cho nên thủ hạ làm việc hiệu suất cực cao. Không đợi nửa giờ, hắn trợ lý liền ôm một chồng hình ảnh đi vào văn phòng. Giản Du Ninh tùy tay lật xem mấy chương hình ảnh, lại thả lại chỗ cũ. Này đó hình ảnh hẳn là có thể làm Viên Thiên Cương cẩn thận mà thấy rõ địa hình. Tần tiên sinh, này đó vậy là đủ rồi. Ngươi phái người đem ta đưa về ra đi thôi. Tần Quân tuy cùng Giản Du Ninh không ở chung bao lâu, nhưng ước chừng cũng có thể đủ phán đoán ra tới. Giản đại sư là một cái phi thường hiền hòa người. Hắn đỉnh đầu đích xác còn có chuyện quan trọng yêu cầu xử lý, vô pháp tự mình lái xe, lập tức lộ ra một mạt cười. Hảo, sao sao sao. Giản Du Ninh về đến nhà sau, trước tiên liền đi tìm Viên Thiên Cương. Nàng trước đem chính mình trên đường nhìn thấy đều 1 năm 1 10 nói ra, rồi sau đó lại cường điệu kinh doanh khoa đã chịu kiến trúc sinh ra ảnh hưởng. Cuối cùng mới hổ thẹn nói, đệ tử ngu dốt, thế nhưng nhìn không ra trong đó lợi hại quan hệ. Viên Thiên Cương đang ở bàn trước đọc sách, nghe được tiểu đồ đệ thanh âm sau, hắn vội vàng nói, ngươi gần học tập mấy ngày, có thể giống như nay trình độ đã đúng là không dễ. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi thả đem Tần Quân cho ngươi hình ảnh chia ta coi nhìn lên. Giản Du Ninh vội vàng làm theo, nàng dựa theo trình tự, đãi Viên Thiên Cương nhớ rõ một chương đồ sau, lại gửi đi tiếp theo chương, chờ sở hữu hình ảnh đều gửi đi xong sau, đã qua đi nửa giờ. Sư phó, ngươi có cái gì phát hiện sao? Mới đầu Viên Thiên Cương còn không chút để ý, nhưng tâm lý có bản đồ địa hình sau, hắn biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, phô khai một chương giấy. Viên Thiên Cương nhanh chóng cầm lấy bút lông, đem quan trọng địa điểm toàn bộ dấu hiệu xuống dưới. Thực mau trên giấy xuất hiện 5 sở kiến trúc, liền lên vòng thành một cái hình tròn. Mà kia sở còn tại thi công kiến trúc cùng Tần Quân tập đoàn đại lâu đang bị vây quanh ở giữa. Viên Thiên Cương mày càng túc càng chặt. Đây là ngũ hành đổi vận trận. Giản Du Ninh không nghe nói qua ngũ hành đổi vận trận. Đang muốn mở miệng dò hỏi là lúc. Lại bị Viên Thiên Cương đánh gãy. Du Ninh, năm sau đổi vận trận đoạt Tần Quân đại lâu vận khí. Mà kia sở đang ở thi công kiến trúc lại là một cái khác trận tâm ân y, cũng chính là trận chung. Trận, Tần Quân khả năng chỉ là một cái người bị hại. Chuyện này không đơn giản. Ngươi dung ta hảo hảo suy tư, chờ ta phân tích sau. Lại đến cùng ngươi hảo hảo nói rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 tam điểm, hết chương.